Chương 2170, Huyết Chiến Thiên Vũ Tông. Một, bởi vì là đánh lén, bởi vậy, đám người Dương Diệp đặc biệt thuận lợi đã tiến vào Thiên Vũ Giới, đồng thời trực tiếp vượt qua Thiên Vũ Thành, đi tới Thiên Vũ Tông. Tuy nhiên, khi bọn họ muốn xông vào Thiên Vũ Tông, một màn ánh sáng rất lớn lập tức bao phủ toàn bộ Thiên Vũ Tông. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả cùng đệ tử của Thiên Vũ Tông từ bốn phương tám hướng xông tới Thiên Vũ Tông. Không bao lâu, bên trong Thiên Vũ Tông đã tập trung mấy vạn người. Là Dương Diệp, nhìn thấy người máu bên ngoài màn ánh sáng, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông lập tức kêu lên thất thanh. Bọn họ dĩ nhiên không xa lạ gì về Dương Diệp nữa. Trước đây, Dương Diệp ở bên trong Thiên Vũ Tông đã giết phó tông chủ của các nàng, đồng thời còn đại sát bên trong Thiên Vũ Tông. Rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông cả đời tuyệt đối khó quên được cảnh tượng đẫm máu đó. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp ở bên trong Thiên Vũ Tông, vẻ mặt rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông đã tái nhợt, đặc biệt sau lưng Dương Diệp còn có một đám người, trong đó còn có hơn 50 người là thánh giả cao cấp. Tuy nhiên, tốt xấu gì bọn họ cũng là thế lực cấp toản thạch, còn chưa tới bị Dương Diệp hù dọa tới tình trạng toàn tông môn tê liệt. Kết trận. Mở ra tất cả trận pháp. Truyền tin cho tông chủ. Một tiếng gầm thét giận dữ vang vọng ở bên trong Thiên Vũ Tông. Tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông lập tức bình tĩnh lại, sắp xếp trận đâu ra đó. Một người nữ tử trung niên xinh đẹp đi về phía chân trời, nhìn về phía Dương Diệp nói, Dương Diệp, ngươi tới làm cái gì? Nàng dĩ nhiên muốn kéo dài thời gian chờ Phượng Tình Vũ chạy tới. Tánh ra, khi những đệ tử bên trong Thiên Vũ Tông đang sắp xếp trận, giọng nói Dương Diệp đã vang lên trong không trung. Đám người của Thư viện Bạch Lộc không chút do dự, đều lùi về phía sau. Dương Diệp không để ý tới nữ tử trung niên xinh đẹp kia, hai tay hắn cầm huyết kiếm, chân phải giẫm mạnh vào trong không trung rồi cả người hóa thành một đường ánh sáng máu trực tiếp đập vào trên màn ánh sáng bảo vệ tông. Bành! Tất cả màn ánh sáng chấn động mạnh, một tiếng nổ chấn động vang vọng trong không trung. Tông ánh mắt mọi người, màn ánh sáng bảo vệ tông xuất hiện rất nhiều vết nứt to bằng cánh tay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử trung niên xinh đẹp kia cùng tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều biến sắc. Tấn công. Nữ tử trung niên xinh đẹp vội vàng gầm lên phẫn nộ. Tấn công. Phía dưới, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông cũng gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, rất nhiều chùm ánh sáng màu xanh lam phóng lên cao, trong phút chốc đã hợp thành một chùm tia sáng rất lớn, sau đó đánh về phía Dương Diệp ở bên ngoài màn ánh sáng này. Giết. Bên ngoài màn ánh sáng vang lên giọng nói Thu Vân. 50 con rối thánh giả cao cấp ở bên cạnh hắn cùng vài học sinh thư viện Bạch Lộc đồng thời ra tay, rất nhiều tia sáng năng lượng giống như che trời lấp đất bắn mạnh về phía chùm ánh sáng màu xanh lam kia, âm âm âm. Phía chân trời vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, đám người Thu Vân tất nhiên không có cách nào địch nổi mấy vạn người liên thủ bên trong Thiên Vũ Tông, bởi vậy công kích của bọn họ chỉ ngăn cản chùm ánh sáng màu xanh lam kia trong phút chốc, nhưng như vậy cũng đủ với Dương Diệp rồi. Phá! Phía chân trời vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp, hai tay Dương Diệp cầm huyết kiếm để ở trên màn ánh sáng này và chợt xoay tròn, pháp tắc tiêu vong thẩm thấu ra, cộng thêm hắn vận dụng hết sức lực, màn ánh sáng rất lớn này trực tiếp nổ tung ngay trước mắt mọi người. Giết! Giọng nói của Dương Diệp vang lên, cả người hóa thành một đường ánh sáng máu lao vọt vào Thiên Vũ Tông, đồng tử của nữ tử trung niên xinh đẹp kia đột nhiên co lại, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức giận dữ hét lên, kết trận, tấn công. Tất cả mọi người nghe lệnh, mở ra tất cả trận pháp công kích. Giết cho ta. Ta, suy. Một đường ánh sáng máu đột nhiên lướt qua cổ họng của nữ tử trung niên xinh đẹp kia, đầu nàng trực tiếp bay ra ngoài. Giết. Đám người Thu Vân theo sát phía sau Dương Diệp. Mà lúc này, bên trong Thiên Vũ Tông đột nhiên tuôn ra rất nhiều chùm ánh sáng màu xanh lam, những chùm tia sáng che trời lấp đất bắn mạnh về phía đám người Dương Diệp. Thu Vân. Tiến hành theo kế hoạch ban đầu, chương 2171, Huyết Chiến Thiên Vũ Tông. 2. Giọng nói của Dương Diệp vang lên, huyết kiếm trong tay vung vẩy rất nhanh, rất nhiều đường kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra xung quanh ngăn cản một chùm ánh sáng màu xanh lam, bởi vậy chúng tuyệt đối không tạo ảnh hưởng gì đến đám người Dương Diệp. Lúc này, Thu Vân chợt nhìn về phía một học sinh thư viện Bạch Lộc đó, nói, Viên Phong. Đi theo ta. Học sinh thư viện Bạch Lộc được gọi là Viên Phong đã lao về phía sâu bên trong Thiên Vũ Tông, sau lưng hắn là hơn 1.000 học sinh thư viện Bạch Lộc. Ngoài ra còn có 30 con rối thánh giả cao cấp ở xung quanh bọn họ, hễ gặp phải ngăn cản, tất cả đều sẽ bị 30 tên thánh giả cao cấp này vô tình giết chết. Bởi vậy, đám người Viên Phong một đường đặc biệt thuận lợi, chỉ trong giây lát đã biến mất ở phía xa. Lúc này một trận chiến kịch liệt đang được tiến hành. Thư viện Bạch Lộc ít người nhưng thực lực lớn mấy cũng không bằng được Thiên Vũ Tông, nhưng có Dương Diệp ở đây, đám người Thiên Vũ Tông đã rơi xuống hạ phong, bởi vì Dương Diệp lấy sức lực của một người chống đỡ những trận pháp bên trong Thiên Vũ Tông, còn ở trên không trung không ngừng giết những thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông, dưới tình huống này, hắn gần như là tàn sát. Rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông không ngừng kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, không có người nào chạy trốn. Càng lúc càng có nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông từ các nơi chạy tới, còn có rất nhiều cường giả trong Thiên Vũ Thành cũng chạy tới. Ưu thế của Thư viện Bạch Lộc dần dần biến mất, chuyển thành tình thế bất lợi, hai mắt Dương Diệp chợt híp lại, trầm ngâm một lát. Tâm niệm hắn thoáng động, một con rối thánh giả cao cấp lập tức biến mất, chỉ trong giây lát, phía sau núi Thiên Vũ Tông truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhiều tiếng cười to vọng ra. Thiên U Ngục. Một ít trưởng lão của Thiên Vũ Tông biến sắc. Dương Diệp đã phá hủy Thiên U Ngục, ở trong đó giam giữ rất nhiều thế lực thù địch với Thiên Vũ Tông, nhưng phần nhiều chính là người trong Thiên Vũ Tông, những người này có oán khí rất lớn với Thiên Vũ Tông, bởi vì bình thường một khi đã bước vào Thiên U Ngục thì căn bản đừng mong sống sót đi ra. Quả nhiên, chẳng bao lâu, phía sau núi Thiên Vũ Tông đã loạn cả lên, tuy nhiên, lúc này những thánh giả cao cấp Thiên Vũ Tông lại không ai để ý tới những người này. Bởi vì so với những người này, đám người Dương Diệp càng đáng sợ hơn. Những người này có thể giết bao nhiêu người, nhưng nếu không ai kiềm chế được Dương Diệp này, đệ tử Thiên Vũ Tông sẽ bị giết sạch mất. Lúc này vì đối phó đám người Dương Diệp, Thiên Vũ Tông cũng đành bất chấp tất cả, các loại trận pháp công kích không ngừng được phát động, mỗi lần phát động loại trận pháp này sẽ phải tiêu hao rất nhiều tử tinh thạch. Nhưng lúc này các nàng không thể không làm như vậy. Bởi vì nếu như không có những trận pháp này kiềm chế Dương Diệp, những đệ tử Thiên Vũ Tông bình thường căn bản không thể địch nổi một kiếm của Dương Diệp, nhưng cho dù tất cả trận pháp công kích đều nhằm vào Dương Diệp, nhưng cũng khó có thể kiềm chế được hắn. Tất cả mọi người dựa sát về phía ta. Lúc này, giọng nói Dương Diệp vang lên trong không trung, học sinh Thư viện Bạch Lộc nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì không chút do dự, tất cả dựa sát về phía Dương Diệp. Cho dù có người ngăn cản, nhưng đều bị Dương Diệp giết chết, ở đó, kiếm khí của Dương Diệp chỉ cần phóng ra thì gần như không có người nào có thể sống sót. Chỉ trong giây lát, học sinh Thư viện Bạch Lộc cơ bản đều đứng ở xung quanh Dương Diệp, mà xung quanh bọn họ là tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông. Lúc này, những đệ tử Thiên Vũ Tông cũng chém giết tới đỏ cả mắt, mỗi người đều không sợ chết, dù sao bọn họ cũng là thế lực cấp toản thạch, không kém cỏi như thế lực bình thường. Tông không trung, Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc này, bọn họ gần như đã bị vây chặt, hơn nữa, vẫn còn có đệ tử Thiên Vũ Tông cùng thị vệ không ngừng từ Thiên Vũ Thành chạy tới. Không thể ở lâu, Dương Diệp nhìn về phía Thu Vân, nói, bảo tất cả mọi người nhanh chóng trở về, chúng ta quay về Đế Vân Hàm. Thu Vân không dám do dự, lập tức vội vàng truyền âm cho những học sinh đang chém giết cướp bóc ở Thiên Vũ Tông. Chỉ trong giây lát, những học sinh kia được con rối thánh giả cao cấp hộ tống chạy về, đừng để bọn họ đi. Cản bọn họ lại, đám người tông chủ tối đa chỉ hơn 10 hơi thở là có thể chạy tới đây. Một trưởng lão Thiên Vũ Tông nhìn thấy đám người Dương Diệp muốn chạy trốn thì lập tức vội vàng hét lớn. Nếu như không thể giữ đám người Dương Diệp lại, vậy Thiên Vũ Tông thật sự sẽ trở thành trò cười cho cả Tung Thổ Thần Châu, khi đó tất cả mọi người của Thiên Vũ Tông sẽ không thể ngóc đầu lên trước mặt đệ tử của các thế lực cấp toản thạch khác được. Nghe thấy trưởng lão này nói vậy, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông lập tức giống như phát điên đánh về phía đám người Dương Diệp, những đệ tử Thiên Vũ Tông không sợ chết ngăn cản, vẻ mặt các học sinh của Thư viện Bạch Lộc lập tức trở nên nghiêm trọng. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên vung tay phải lên, lập tức có 50 con rối thánh giả cao cấp xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, như đám người Thiên Vũ Tông lập tức biến sắc, Dương Diệp không để ý tới đám người Thiên Vũ Tông, nói, theo sát ta, cùng nhau xông ra ngoài. Hắn chợt rút kiếm chém ra một phát, một đường kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra, hơn 100 đệ tử Thiên Vũ Tông này ngăn cản trước mặt bọn họ bị trúng một kiếm này trực tiếp phân thây. Giết, thân hình của Dương Diệp bắn nhanh về phía xa, những học sinh Thư viện Bạch Lộc lập tức đi theo phía sau hắn. Sau khi xuất hiện thêm 50 thánh giả cao cấp, những đệ tử Thiên Vũ Tông cũng không có sức lực ngăn cản đám người Dương Diệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất. Đám người Dương Diệp rời khỏi Thiên Vũ giới chưa tới 5 hơi thở, Phượng Tình Vũ cùng Mạc Thiên đã xuất hiện ở Thiên Vũ Tông. Khi thấy thi thể của đệ tử Thiên Vũ Tông nằm đầy đất, vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trở nên dữ tợn. Dương Diệp. Phượng Tình Vũ giống như thú hoang, tiếng rít gào vang vọng khắp thiên vũ giới. Chương 2172, Phong kiếm Dương Diệp. Một, chuyện Dương Diệp dẫn dắt 2000 học sinh thư viện Bạch Lộc đánh vào Thiên Vũ Tông đang nhanh chóng lan tràn ra khắp Trung Thổ Thần Châu giống như ôn dịch, tất cả Trung Thổ Thần Châu sôi trào. Cho dù Thiên Vũ Tông đã xuống dốc, nhưng dù gì cũng là thế lực cấp toản thạch. Bọn họ vẫn phải có nội tình, mà quan trọng nhất là Dương Diệp chỉ là bán thánh, hắn dẫn theo những học sinh thư viện Bạch Lộc có thể nói là tàn binh bại tướng cũng không quá đáng. Nhưng chỉ như vậy, bọn họ lại đánh lên Thiên Vũ Tông, đồng thời giết gần 10000 đệ tử Thiên Vũ Tông, ngoài ra, những vật đáng tiền trong huyền bảo các, huyền kỳ các, dược liệu các bên trong Thiên Vũ Tông cũng gần như bị cướp sạch sẽ, quan trọng nhất là cuối cùng bọn họ còn nghênh ngang rời đi. Một trận chiến này làm cho tất cả Trung Thổ người Thần Châu đều nhớ kỹ một cái tên, đó chính là Dương Diệp, bởi vì mỗi lần Dương Diệp giết người đều sẽ biến thành mưa máu, hơn nữa còn cầm hung kim, theo người ngoài thì việc hắn làm không khác bị điên. Bởi vậy, rất nhiều người của Trung Thổ Thần Châu biết chuyện đã đặt cho Dương Diệp một biệt hiệu, Phong kiếm Dương Diệp. Bất kể như thế nào, một trận chiến này đã làm cho người đời không thể không một lần nữa nhìn nhận lại Thư viện Bạch Lộc. Trước đó, Thư viện Bạch Lộc ở trong mắt mọi người đã có kết cục được định trước. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái liên thủ, Thư viện Bạch Lộc căn bản không có khả năng xoay người. Nhưng bây giờ, mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ lại vấn đề này. Không vì cái khác, đơn giản là Thư viện Bạch Lộc có phong kiếm Dương Diệp. Bán đế, đây là lực lượng cao nhất của linh giới trước mắt. Nhưng cũng không phải mạnh nhất, thật sự mạnh mẽ là những yêu nghiệt trên võ bảng. Có lẽ một ít yêu nghiệt phía trên kia chỉ là bán thánh, ví dụ như Dương Diệp, nhưng bọn họ lại có thực lực có thể chém được bán đế. Còn có một điểm nữa, ví dụ như những thiên tài siêu cấp trước 10 thậm chí có thể chém cả đế giả. Nói tóm lại, Dương Diệp xuất hiện làm cho mọi người cảm thấy Thư viện Bạch Lộc có lẽ còn có cơ hội. Bạch Lộ giới. Lúc này vô số người trong Bạch Lộ giới đang hoan hô ầm ĩ. Bởi vì người của Bạch Lộ giới lúc này đều đã biết chuyện Dương Diệp dẫn theo mọi người đánh lén Thiên Vũ Tông. Dương Diệp cùng đám người Tử Nam làm tốt lắm, tốt. Ngày hôm nay là ngày ta thấy hả giận nhất trong mấy tháng qua. Đi, chúng ta đi uống hai chén thôi, tiêu diệt gần vạn người của Thiên Vũ Tông, cướp đi rất nhiều bảo bối của Thiên Vũ Tông, ha ha. Vui sướng. Thật sự quá vui sướng. Thật sự muốn cùng bọn họ xông lên Thiên Vũ Tông. Ta rất muốn làm vậy. À, ngươi quỷ kêu cái gì? Sau này còn nhiều cơ hội. Ta tin tưởng ngày đó sẽ tới rất nhanh thôi, xông lên Thiên Vũ Tông thì tính là cái gì, sau này lão tử phải xông lên Mạc gia, giết sạch những thế gia cổ xưa kia, để bọn họ biết Thư viện Bạch Lộc chúng ta cho dù có tách ra nhưng cũng không phải ai muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được. Xông lên Thiên Vũ Tông. Xông lên Mạc gia. Tông Hạo Khí Điện, Tông Điện chỉ có 3 người là Tiêu Biệt Ly, Tiêu Linh và Tô Sĩ Hà. Tiểu tử này đúng là điên cuồng. Tô Sĩ Hà đột nhiên trách cứ, hắn lấy tính mạng của tất cả học sinh ra làm loạn à. Mặc dù trách cứ, nhưng trên mặt hắn vẫn tươi cười, trong giọng nói cũng hoàn toàn không lộ vẻ trách cứ, trái lại giống như đang khen ngợi vậy. Tiêu Linh liếc nhìn Tô Sĩ Hà, sau đó cười nói, cho dù lần này hắn quá điên cuồng, nhưng không thể không nói. Trận chiến này đã làm cho Tung Thổ người Thần Châu phải nhìn Thư viện Bạch Lộc chúng ta với con mắt khác. Hơn nữa, còn khiến tinh thần của chúng ta phấn chấn, ngươi nghe thử xem. Đám học trò trong thành bây giờ đều đang kêu muốn xông lên Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Tiếu Linh cùng Tô Sĩ Hà, sau đó gượng cười nói, tiểu tử này thật sự không làm cho người ta bớt lo. Mà thôi, đừng nói tới chuyện bên ngoài nữa, cho dù là ở đây, lão phu có khả năng cũng không quản được hắn, còn đi theo hắn làm ầm ĩ đấy. Lấy sự tàn nhẫn cùng vô sĩ của tiểu tử này, hắn nhất định sẽ không chịu thiệt đâu. Tiêu Linh mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta phải đề phòng cẩn thận hơn, bởi vì Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp gia rất có khả năng sẽ trực tiếp ra tay. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói, truyền lệnh xuống, toàn thành vẫn phải đề phòng. Còn nữa, truyền âm cho tiểu tử kia, bảo hắn cùng với đám học trò kia ở bên ngoài phải cẩn thận một chút. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó xoay người lui ra ngoài. Phong kiếm. Ha ha, danh hiệu này thật ra cũng xứng với tiểu tử kia. Tên Đế Vân Hàm. Sau khi rời khỏi Thiên Vũ Tông, đám người Dương Diệp trực tiếp phát động tốc độ của Đế Vân Hàm đến mức cao nhất. Lúc này, cho dù là một bán đế cũng đừng mong dễ dàng đuổi kịp bọn họ. Chết 221 tên bán thánh trở lên, bởi vì không có dưới bán thánh tham gia chiến đấu, nên chỉ chết 32 người. Tên Vân Hạm, Thu Vân trầm giọng nói. Mọi người ở đó im lặng, cho dù bọn họ tổn thất như vậy vẫn tính là rất nhỏ, nhưng những người chết đi đều là bạn bè của bọn họ, thậm chí có vài người còn là người thân của bọn họ. Lúc này, Thu Vân lại nói, chúng ta lấy trả giá nhỏ như vậy khiến Thiên Vũ Tông tổn thất nghiêm trọng, nói cho cùng vẫn là chúng ta có lời lớn. Dương Diệp nhìn về phía Thu Vân, nói, ghi nhớ kỹ tên những người đã chết, sau này gia tộc cùng người nhà của những người này sẽ thư viện Bạch Lộc chú ý chiếu cố. Thu Vân khẽ gật đầu. Nói một chút về thu hoạch lần này đi. Dương Diệp nói. Thu Vân nói, ta tính toán sơ qua, lần này, tổng cộng giá trị các loại huyền kỹ, huyền bảo, khoáng thạch, linh thảo chúng ta nhận được, ít nhất cũng tương đương với 5 vạn viên tử tinh thạch trở lên. 5 vạn. Nghe thấy Thu Vân nói vậy, tất cả mọi người ở đó lập tức hít một hơi thật sâu. 5 vạn viên tử tinh thạch. Đó là khái niệm gì chứ? Có thể nói tất cả mọi người ở đây có kiếm cả đời, cũng không có khả năng kiếm được nhiều tử tinh thạch như vậy, cho dù là thư viện Bạch Lộc bây giờ cũng không có khả năng thoáng cái lấy ra được 5 vạn viên tử tinh thạch đâu. Tất cả mọi người ở đó lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Thu Vân cười gượng nói, cho dù giá trị thấp nhất là 5 vạn trở lên, nhưng bán ra ngoài thế nào lại là một vấn đề. Cứ giao cho ta. Dương Diệp nói, hắn quen biết Bạch Tương Giao. Lấy thực lực của Thương hội Vân Minh mà phải nuốt vào mấy thứ này, chắc hẳn chỉ là chuyện nhỏ. Người có nguồn tiêu thụ sao? Thu Vân nhìn về phía Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, người lấy ra mấy thứ kia và để mọi người chọn trước một cái. Ví dụ như những huyền bảo kia, mọi người thấy cái nào thích hợp có thể mua. Nhớ kỹ, là mua, đợi sau khi bán xong, từ mọi người chắc hẳn sẽ phải trừ vào trong số tử tinh thạch. Về phần bán bao nhiêu thì Thu Vân ngươi tới quyết định. Ngươi nói là chia những tử tinh thạch cho mọi người sao? Thu Vân kinh ngạc nói. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp. Nếu không thì sao? Dương Diệp hỏi ngược lại, Thu Vân ngẩn người, sau đó nói, nhưng mấy thứ này, thật ra, đều là ngươi, bởi vì nếu như không có ngươi, chúng ta đã sớm chết. Lần này không có ngươi, chúng ta cũng không có khả năng sống sót đi ra, ta... Dương Diệp khoát tay áo, nói, chương 2173, phong kiếm Dương Diệp. Hai, ta hiểu rõ ý của ngươi. Ta muốn nói cho mọi người biết, bây giờ chúng ta ở trên một con thuyền, có nạn cùng chịu, có phúc thì tất nhiên cùng hưởng. Mấy thứ này đều do mọi người liều mạng kiếm được, mà không phải chỉ một mình Dương Diệp ta kiếm được. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả mọi người ở đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có thêm một cảm xúc khác. Đó là tin tưởng và nghe theo, phải biết rằng, nếu như Dương Diệp muốn độc chiếm mấy thứ này, thật ra không người nào dám phản kháng. Bởi vì nếu như không có Dương Diệp, bọn họ thậm chí cũng không dám đi tới Thiên Vũ Tông, nhưng, hắn tuyệt đối không làm vậy. Cho dù Dương Diệp tàn nhẫn, bá đạo, duy nhất mình ta độc tôn, nhưng một khi hắn xem ngươi là người một nhà, hắn sẽ không bạc đãi ngươi, không biết vứt bỏ ngươi, cũng sẽ không ích kỷ. Thái độ của hắn đối với người thế nào được quyết định bởi người đối với hắn ra sao? Dương Diệp không để ý tới mọi người nữa, hắn xoay người nhìn về phía chân trời, chìm vào trong suy nghĩ. Trước đó vì sao ngươi không trực tiếp gọi ra những con rối thánh giả cao cấp vậy? Lúc này, Tử Nam đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp hỏi. Bởi vì nếu làm như vậy, chúng ta có khả năng sẽ không ra được. Lúc này, Thu Vân đi tới bên cạnh hai người nói. Vì sao? Tử Nam không hiểu. Thu Vân giải thích, nếu như thực lực của chúng ta chênh lệch quá xa với Thiên Vũ Tông, sẽ làm các nàng cảm thấy hoàn toàn không có khả năng thắng được, ngươi nói các nàng sẽ làm như thế nào? Tử Nam suy nghĩ một lát thì biến sắc, nói, các nàng sẽ gọi lão tổ. Thu Vân khẽ gật đầu, nói, 100 thánh giả cao cấp cộng thêm Dương Diệp có thể so sánh với bán đế, các nàng căn bản không có cách nào chống lại. Dưới tình huống đó, các nàng chỉ có một con đường, chính là gọi lão tổ. Mà một khi ép các nàng gọi lão tổ, chúng ta đừng nói giết người cướp đồ, có thể sống sót đi ra hay không, cũng là một vấn đề. Dương Diệp liếc nhìn Thu Vân và khẽ gật đầu, thật ra, trước đó hắn có thể trực tiếp gọi ra con rối bán đế, còn 100 con rối con lại. Nhưng hắn tuyệt đối không làm như thế. Vì sao? Vì hắn sợ những người của Thiên Vũ Tông gọi lão tổ xuống. Một khi đế giả hạ xuống, bọn họ có khả năng thật sự sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu như chỉ có 50 thánh giả cao cấp, người của Thiên Vũ Tông chắc chắn sẽ không gọi lão tổ, cho dù hắn không biết gọi lão tổ phải trả giá lớn tới mức nào, nhưng chắc chắn rất lớn. Trước đây khi hắn tàn sát Thiên Vũ Tông, đối phương cũng không có gọi lão tổ, điều này đủ để chứng minh cái giá để gọi là rất lớn. Nghe thấy Thu Vân nói vậy, Tử Nam khẽ gật đầu, nói, ta đã hiểu, chúng ta đến Thiên Đô Thành rồi. Lúc này, Thu Vân đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thu Vân. Thu Vân bấm tay bắn ra, 10 cái nhẫn chứa đồ đã xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, đây là đồ trước đó đánh cướp được ở Thiên Vũ Tông. Dương Diệp nói, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi mở ra trận pháp ẩn thân của Đế Vân Hạm. Nếu có gì bất ngờ thì lập tức báo cho ta biết. Hai người gật đầu, thân hình của Dương Diệp thoáng động và biến mất khỏi Đế Vân Hạm. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lúc này, Tử Nam bỗng nhiên nói. Không phải một người lãnh đạo đạt tiêu chuẩn. Thu Vân nói. Tử Nam im lặng, lúc này, Thu Vân lại nói, nhưng lại là người lãnh đạo chúng ta cần nhất lúc này. Lúc này chúng ta cần phải có một người lãnh đạo trấn áp cục diện, dám đánh dám xông pha. Hắn chính là người như vậy, chỉ có điều, chúng ta có thể sẽ nguy hiểm. Tử Nam, Dương Diệp len lén lẻn vào Thiên Đô Thành, sau đó hắn lao thẳng đến Thương Hội Vân Minh. Hắn không công khai tiến vào trong, mà len lén lẻn vào Thương Hội Vân Minh. Lúc này, nếu hắn công khai tiến vào Thương Hội Vân Minh, chính là gây phiền toái cho Bạch Tương Giao, cũng gây phiền toái cho chính hắn. Sau khi dùng thần thức đảo qua, Dương Diệp nhanh chóng phát hiện ra gian phòng của Bạch Tương Giao, khi hắn đi tới gian phòng của nàng. Vẻ mặt lại biến đổi, bởi vì ở bên trong gian phòng của Bạch Tương Giao không ngờ lại có một bán đế. Tương Giao, ngươi thật quá to gan, tự nhiên cho mượn Đế Vân Hạm. Hơn nữa còn cho người điên Dương Diệp này mượn, ngươi cũng biết, bây giờ cường giả của Mạc Gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông đều tìm đến cha ngươi, hỏi Bạch Gia ta có phải muốn đối địch với bọn họ hay không. Từ bọn họ ra, những tên khốn kiếp Lý Gia cùng Phạm Gia trong thương hội cũng tới tìm ta gây phiền phức. Nói chúng ta làm liên lụy tới Thương Hội Vân Minh. Một giọng nói từ trong phòng truyền ra, phụ thân của Bạch Tương Giao sao? Ngoài phòng, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Trong phòng, Bạch Tương Giao trầm giọng nói, Đế Vân Hạm là của Bạch Gia chúng ta, có liên quan gì với Lý Gia và Phạm Gia chứ? Ta cũng cho là như vậy. Phụ thân Bạch Tương Giao tức giận nói, nhưng có cách nào chứ? Bởi vì bây giờ chúng ta quả thật đã làm ảnh hưởng đến Thương Hội. Mạc Gia đã nói, nếu như chúng ta không thu về Đế Vân Hạm, phủi sạch quan hệ cùng Dương Diệp, ngày sau, Thương Hội Vân Minh tốt nhất không nên xuất hiện ở trong phạm vi thế lực của bọn họ, nếu không có bao nhiêu, bọn họ giết bấy nhiêu. Khinh người quá đáng. Bạch Tương Giao tức giận nói, lẽ nào Thương Hội Vân Minh chúng ta có thể mặc cho Mạc Gia uy hiếp sao? Chúng ta là người làm ăn, làm chuyện gì cũng phải xem giá trị. Ngươi nói Dương Diệp này đáng để chúng ta vì hắn mà đắc tội Mạc Gia sao? Theo Thương Hội, hoàn toàn không đáng giá, Dương Diệp có thiên phú không tệ, nhưng vậy thì thế nào? Hắn dù sao cũng chỉ là một người. Về phần Thư viện Bạch Lộc bây giờ đã tàn phế, bọn họ muốn cuộc khởi, trừ khi Phong Khinh Ý trở về, cộng thêm Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, Pháp Phái có thể buông tha thì bọn họ mới có thể cuộc khởi. Nhưng có thể có chuyện này sao? Bạch Tương Giao phụ thân nói. Phụ thân muốn nói gì? Bạch Tương Giao nói. Ta biết. Ngươi nhất định có biện pháp liên hệ với tiểu tử Dương Diệp kia. Bây giờ ngươi nhanh chóng gọi hắn tới đây, phụ thân muốn bắt lấy hắn, sau đó hắn giao cho Mạc Gia sao? Bạch Tương Giao nói. Phụ thân của ngươi không có ngu như vậy. Dương Diệp này mặc dù chỉ là một bán thánh, nhưng lại có tiềm lực rất lớn, chẳng may hắn không chết, ta có thể trêu chọc cho Bạch Gia chúng ta một cường giả siêu cấp trong tương lai. Ta bảo ngươi gọi hắn tới chỉ muốn bảo hắn trả Đế Vân Hạm lại cho chúng ta. Sau đó, ngươi tuyên bố phủi sạch quan hệ với hắn, xem như cũng vượt qua được chuyện này. Bạch Tương Giao im lặng một lát mới nói, ta không có cách nào liên hệ với hắn, Tương Giao, có phải ngươi thích tiểu tử kia hay không? Lúc này, phụ thân Bạch Tương Giao bỗng nhiên nói. Phụ thân nói bậy bạ gì đó. Tông giọng nói của Bạch Tương Giao có phần tức giận, ngươi không thích là được, tiểu tử này chính là một người điên, hắn tới Bạch Gia chúng ta, cho dù không sỉ nhục Bạch Gia chúng ta. Nhưng Bạch Gia ta nhưng không chịu nổi hắn lăn qua lăn lại đâu, Bạch Tương Giao. Được rồi, nhà đầu nhanh gọi hắn tới, bảo hắn trả Đế Vân Hạm lại cho chúng ta đi. Cho dù ngươi không vì phụ thân của ngươi, cũng phải suy nghĩ cho Bạch gia chúng ta chứ. Bạch Tương Dao im lặng. Bạch quản sự, đã gây phiền toái cho ngươi rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên trong không trung. Chương 2174, Mạc gia muốn liều mạng. Một, Dương Diệp xuất hiện ở bên trong gian phòng, trong đó ngoại trừ Bạch Tương Dao ra còn có một người trung niên mặc áo bào sang trọng, dáng vẻ có mấy phần tương tự với Bạch Tương Dao. Không cần phải nói, đây chính là phụ thân của Bạch Tương Dao. Dương công tử. Trong mắt Bạch Tương Dao có phần kinh ngạc, rõ ràng, nàng không ngờ Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của người trung niên cũng nhìn Dương Diệp, không ngừng quan sát hắn. Dương Diệp khẽ gật đầu với Bạch Tương Dao, nói, xin lỗi, không ngờ đã liên lụy tới Bạch quản sự. Hắn không ngờ được Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia lại biết về Đế Vân Hạm, đồng thời còn điều tra ra được Đế Vân Hạm này là do Bạch Tương Dao cho hắn mượn. Tuy nhiên cũng đúng, hắn nhiều lần xuất hiện ở Thiên Đô Thành, từng có vài lần lui tới cùng Bạch Tương Dao, lấy thực lực của Mạc Gia muốn điều tra ra được Bạch Tương Dao cũng là chuyện bình thường. Là do ta sơ sót, Bạch Tương Dao nói. Nàng cũng không ngờ được Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông điều tra ra được tới nàng, đồng thời còn tạo áp lực cho Bạch Gia. Tiểu tử, ngươi không sợ ta bắt ngươi, đi gia hô cho Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông sao? Phải biết rằng Thiên Vũ Tông lúc này chỉ hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi thôi. Người trung niên mặc áo bào sang trọng đột nhiên nói. Có lợi cho ngươi sao? Dương Diệp hỏi ngược. Tại sao lại không có lợi chứ? Nếu như bắt ngươi, Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia nhất định sẽ qua lại thân thiết cùng Bạch Gia ta, sau này Bạch Gia ta cùng bọn họ làm ăn buôn bán, nhất định sẽ có rất nhiều lợi ích. Người trung niên mặc áo bào sang trọng nói. Ta sợ ngươi không có mạng để hưởng thụ những cái lợi này thôi. Dương Diệp nhìn thẳng vào người trung niên mặc áo bào sang trọng và nói. Người trung niên mặc áo bào sang trọng nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, không hổ danh là người từng tiêu diệt Bán Đế, lấy thực lực của Bán Thánh ở trước mặt Bán Đế cũng không hề sợ hãi. Được lắm, ta cũng không nhiều lời vô ích. Lão Phu không có hứng thú tham dự vào những chuyện tệ hại giữa Thư viện Bạch Lộc ngươi cùng Mạc Gia và Thiên Vũ Tông, ngươi trả lại Đế Vân Hàm, sau này hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Không trả. Dương Diệp quyết đoán nói. Người trung niên mặc áo bào sang trọng sửng sốt, sau đó nói, tiểu tử ngươi có phải muốn chơi xấu không? Dương Diệp liếc nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Bạch Tương Dao, nói, Bạch cô nương, thật xin lỗi vì đã liên lụy tới ngươi, đợi lát nữa ta sẽ cho người đưa Đế Vân Hàm tới. Cho dù Đế Vân Hàm vô cùng quan trọng với hắn, nhưng hắn vẫn phải trả lại cho Bạch Tương Dao. Hắn có thể vô sĩ, có thể hạ lưu, có thể không biết xấu hổ với kẻ địch, nhưng đối bằng hữu mình cũng làm vậy, thì làm người cũng không có ý nghĩa gì nữa. Dương Diệp đã xem Bạch Tương Dao làm bằng hữu, nên không thể làm vậy được. Tạm thời không cần trả lại, lúc này, Bạch Tương Dao bỗng nhiên nói. Dương Diệp cùng này người trung niên mặc áo bào sang trọng đều sửng sốt, người trung niên mặc áo bào sang trọng vội vàng nói, nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Tương Dao hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói, phụ thân, Đế Vân Hạm này là của ta. Ta có quyền cho người khác mượn, đó là đồ cưới ta cho ngươi trước khi lập gia đình. Người trung niên mặc áo bào sang trọng trầm giọng nói. Vậy không phải bây giờ nó là của ta sao? Bạch Tương Dao nói. Người trung niên mặc áo bào sang trọng chán nản. Lúc này, Dương Diệp nói, Bạch cô nương, không cần thiết phải làm như vậy đâu. Cho dù không có Đế Vân Hàm, ta vẫn có thể dẫn theo học sinh của thư viện trở lại thư viện Bạch Lộc. Xem như tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Người trung niên mặc áo bào sang trọng trừng mắt với Dương Diệp nói, Bạch Tương Dao khẽ lắc đầu, nói, nhưng ta tin tưởng có Đế Vân Hàm, ngươi có thể làm được rất nhiều chuyện. Chuyện này ta đã quyết định rồi, nếu như ngươi vẫn xem ta là bằng hữu thì đừng nói nữa, nha đầu, ngươi muốn hãm hại phụ thân đúng không? Người trung niên mặc áo bào sang trọng nói, Bạch Tương Dao nhìn về phía người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói, phụ thân. Đế Vân Hạm là của Bạch gia ta, cho ai mượn là tự do của chúng ta, dựa vào cái gì mà người của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông tới khoa tay múa chân? Còn cả Lý gia cùng Phạm gia nữa, chuyện này có liên quan gì với bọn họ chứ? Nếu như bọn họ nói Bạch gia chúng ta liên lụy tới thương hội, vậy thì tốt thôi, Bạch gia ta rời khỏi thương hội Vân Minh đi. Rời khỏi thương hội Vân Minh, sắc mặt của người trung niên thoáng biến đổi, một lát sau, hắn cười gượng, nói, ngươi và nhị nha đầu thật giống nhau. Động một chút là đòi rời khỏi thương hội, bây giờ thương hội đã sớm không có hòa hợp như năm đó, những lão bất tử bên trong thương hội kia trừ lục đục với nhau ra, còn có thể làm gì nữa? Nếu tiếp tục ở lại sẽ chỉ càng bất lợi cho Bạch gia chúng ta mà thôi. Bạch Tương Giao nói. Ngươi đừng nói lãng sang chuyện khác, chuyện của thương hội chờ sau này sẽ xử lý thỏa đáng là được. Ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi không phải LSG loại người mềm yếu. Người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói, bây giờ, chúng ta nên nói chuyện Đế Vân Hàm cùng tiểu tử này. Không có gì để nói cả, ta đã cho mượn rồi. Thái độ của Bạch Tương Giao rất kiên quyết. Người trung niên mặc áo bào sang trọng nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Bạch Tương Giao đều sửng sốt, người này lại thay đổi chủ ý à. Dường như biết suy nghĩ của hai người, người trung niên mặc áo bào sang trọng nói, biết vì sao ta đột nhiên thay đổi chủ ý không? Bởi vì tiểu tử này biết suy nghĩ thay cho ngươi, điều này chứng minh tiểu tử này không phải là một người vô tình cùng ích kỷ. Nói thực thế một chút, tiểu tử này có tiềm lực rất lớn, sau này có lẽ có thể giúp Bạch gia ta. Đương nhiên, nếu như hắn là một người vô tình cùng ích kỷ, cho dù hắn tiềm lực lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không tán thành. Theo cách nói của lão tổ tông, đầu tư cho một người thì trước hết phải xem đức tính, phải nhìn tiềm lực. Nhưng Mạc gia cùng Thiên Vũ tông. Bạch Tương Giao khẽ nói. Bọn họ không làm gì được ta, người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói, nhiều lắm chỉ không buôn bán trong phạm vi thế lực của bọn họ mà thôi. Về phần bên trong thương hội, bọn họ còn dám bãi miễn ta sao, cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, người trung niên mặc áo bào sang trọng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi cảm thấy mình rất mạnh, đúng không? Còn tạm được. Dương Diệp nói, ngươi cho rằng trước đó ta không phát hiện ra ngươi sao? Người trung niên mặc áo bào sang trọng lại nói. Dương Diệp liếc nhìn người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói, chương 2175, Mạc gia muốn liều mạng. 2. Phát hiện ra thì sao? Người trung niên mặc áo bào sang trọng nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, hôm nào có thời gian, chúng ta một đầu một, ta sẽ cho ngươi biết, không phải tất cả bán đế đều yếu như kẻ ở trong Thiên Vũ tông kia. Giống như người mặc dù là bán thánh nhưng cũng không phải tất cả bán thánh đều mạnh như người. Trong bán đế cũng có phân chia mạnh và yếu, người trung niên mặc áo bào sang trọng nói xong, hừ hừ hai tiếng và sau đó xoay người rời khỏi phòng. Dương Diệp, Dương công tử tới tìm ta có việc gì sao? Lúc này, Bạch Tương Giao đột nhiên hỏi, Bạch Tương Giao hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi chứ. Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu, nói, thương hội Vân Minh ta thu đồ, chưa bao giờ xem lai lịch của chúng, ngươi chờ ta xem thử có những gì, sau đó sẽ định giá cho ngươi. Nàng tránh qua một bên. Tiểu tử, ngươi đi ra đây hàn huyên một chút. Lúc này, giọng nói của người trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp hơi do dự, sau đó xoay người ra khỏi phòng, Bạch Tương Giao liếc nhìn Dương Diệp đi ra ngoài thì trầm ngâm một lát, sau đó cầm lấy một chiếc nhẫn chứa đồ lại bắt đầu kiểm tra. Ngoài phòng. Tiền bối có việc, Dương Diệp đi tới bên cạnh người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói. Thư viện Bạch Lộc bây giờ chính là cục diện phải chết. Ngươi có hứng thú tới Bạch gia ta không? Yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ tới giải quyết chuyện của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông bên kia. Người trung niên nói. Ta tới, ngươi thật sự sẽ thu nhận sao? Dương Diệp hỏi ngược, người trung niên im lặng một lát, sau đó cười nói, quả thật, nếu như bây giờ ngươi vứt bỏ thư viện Bạch Lộc. Lão phu thật sự không dám thu ngươi. Ta sẽ không làm chuyện nuôi bạch nhãn lan này. Nói đến đây, người trung niên nghiêm mặt nói, thành thật mà nói, tình cảnh của thư viện Bạch Lộc bây giờ đã có thể nói là đường cùng rồi. Ít nhất trong mắt của ta thấy các ngươi không có khả năng lật ngược tình thế. Ngươi có tính toán gì không? Còn có thể làm sao nữa? Bọn họ muốn giết chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể giết chết bọn họ, Dương Diệp nói. Nếu như Mạc gia thật sự muốn liều mạng, cho dù thư viện Bạch Lộc ngươi không tách ra cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Người trung niên nói. Tiền bối muốn trợ giúp thư viện Bạch Lộc ta sao? Dương Diệp hỏi ngược. Ngươi đừng dụ ta. Người trung niên nói, Bạch gia ta tuyệt đối sẽ không dính dáng đến ân oán giữa các ngươi cùng Mạc gia và Thiên Vũ Tông, chẳng qua ta chỉ tò mò, không biết sau này ngươi dự định thế nào. Dương Diệp nói, không có dự tính gì cả, chiến đấu tới cùng thôi. Người trung niên liếc nhìn Dương Diệp và muốn nói gì đó, chợt thấy Bạch Tương Giao đi ra, nàng liếc mắt nhìn hai người, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp nói, ta đoán, vật phẩm bên trong 10 cái nhẫn chứa đồ này giá trị gần 5 vạn viên tử tinh thạch, nhưng nếu như ngươi không bán một lần, mà để cho chúng ta bán đấu giá, đến lúc đó có khả năng bán ra 6 vạn, thậm chí là 7 vạn viên tử tinh thạch. Tuy nhiên nếu bán đấu giá thì chúng ta sẽ lấy tiền thù lao, đến lúc đó thương hội sẽ lấy khoảng 5.000 viên tử tinh thạch. Nhà đầu nhà ngươi, làm gì có người nào kinh doanh như ngươi chứ? Người trung niên cười gượng nói, thế là tiết lộ hết tất cả cho hắn rồi còn gì? Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không nhiều thời gian để chờ bán đấu giá. Vậy ta trực tiếp đưa cho ngươi 5 vạn viên tử tinh thạch vậy. Bạch Tương Giao nói, tuy nhiên làm vậy thì ngươi sẽ thiệt rất nhiều. Dương Diệp nói, thiệt thì thiệt. Dù sao với ta như vậy đã có lời rồi. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói, chuyện này với ta cũng là một khoản làm ăn lớn, lần này tính toán thành tích, chắc hẳn không người có thể vượt qua ta rồi. Nàng xoay người rời đi, chỉ trong giây lát đã trở về, sau đó nàng bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không xem đã thu vào, sau đó nói, tiền bối, Bạch cô nương, ta còn tương đối nhiều việc nên đành cáo từ trước, sau đó có đồ mới đều có thể tới đây, không quan tâm có bao nhiêu, chúng ta đều sẽ nhận hết. Người trung niên cười hì hì nói, Bạch Tương Giao trừng mắt với người trung niên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, phải cẩn thận đấy. Sau này còn gặp lại. Dương Diệp nói xong cũng không dừng lại, lập tức biến mất, Bạch Tương Giao nhìn về phía xa và nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Nha đầu, có phải ngươi coi trọng tiểu tử này đúng không? Người trung niên bỗng nhiên nói, nghe vậy, trên mặt Bạch Tương Giao hiện ra sự tức giận nói, phụ thân nói bậy bạ gì đó. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Người trung niên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, thật tốt. Nếu ngươi thật sự thích người này, vậy cả đời phụ thân cũng không thể yên tâm được. Ta xem như đã phát hiện ra, tiểu tử này chính là một người điên, cũng chỉ có hai thế lực U Minh Điện cùng tà phái mới dám tiếp nhận được cái điên của hắn. Dương Diệp vừa trở lại Đế Vân Hàm, Thu Vân cùng Tử Nam đã vội vàng nghênh đón, vẻ mặt hai người đều vô cùng nghiêm trọng. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái đã bắt đầu tấn công thành, Thu Vân trầm giọng nói. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức khiếp lại. Chương 2176, cùng tiến cùng lùi, cùng sống chết. 1. Trên Đế Vận Hạm. Ba gã bán đế của Mạc gia, còn có Lý Lão Quải của pháp phái lúc này đang ở ngoài Bạch Lộ thành công thành. Ngoài ra, bọn họ còn tập trung gần 500 tên thánh giả cao cấp, cùng với hơn 2.000 thánh giả bình thường. Có thể nói ngoại trừ Mạc gia ra, tất cả tinh nhuệ của pháp phải cùng Thiên Vũ Tông đều đã được phái ra. Thu Vân trầm giọng nói. Bạch Lộ Thành có thể kiên trì được bao lâu? Dương Diệp hỏi, có đại trận canh gác, cộng thêm viện trưởng và tiêu phó viện trưởng ở đó, chắc hẳn có thể kiên trì được một hai canh giờ. Thu Vân nói. Thành bị phá thì thư viện có thể gọi tổ không? Dương Diệp lại hỏi, nếu đến lúc đó, thư viện sẽ diệt vong. Thu Vân nói, ngươi có lẽ không biết, gọi tổ xuống sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Đầu tiên, thế giới này không chịu nổi đế giả, bởi vậy đế giả hạ xuống thì cũng có nghĩa là thiên phạt xuất hiện. Thứ hai, gọi tổ cần rất nhiều huyền khí, gần như lấy hết lượng huyền khí của tất cả mọi người có đủ. Nói cách khác, gọi tổ coi như là sử dụng tất cả huyền khí của mọi người để đổi lấy một vị đế giả xuống. Nói đến đây, giọng nói của Phương Vân nặng nề lên, hơn nữa. Đế giả tồn tại trên thế gian tối đa cũng chỉ có tác dụng trong một khắc, nếu như trong vòng một khắc hắn không diệt được tất cả mọi người, như vậy chờ đợi chúng ta chính là diệt vong thật sự. Bởi vì khi đó, sợ rằng người của thư viện chúng ta đã hoàn toàn không có sức lực chống lại nữa. Không trách được Thiên Vũ Tông không dám tùy ý gọi tổ, Dương Diệp nói. Nếu như Thiên Vũ Tông gọi tổ, cho dù giết chết bọn họ, nhưng nếu như thế lực khác đột nhiên đánh lén Thiên Vũ Tông, vậy Thiên Vũ Tông chắc hẳn sẽ biến mất khỏi Tung Thổ Thần Châu. Gọi tổ, nói cho cùng lại tương đương với đồng quy vu tận, không phải vạn bất đắc dĩ thì không có thế lực nào bằng lòng làm như thế. Thiên Vũ Tông cũng vậy, Thư viện Bạch Lộc cũng vậy. Bây giờ, chúng ta làm thế nào? Thu Vân nhìn về phía Dương Diệp. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó nói, bây giờ, các ngươi có hai lựa chọn. Một là rời khỏi Tung Thổ Thần Châu và đi tới địa phương khác, giữ lại chút nhân mạch cho thư viện, hai là theo ta trở về, cùng tiến cùng lùi với thư viện, bất kể là lựa chọn nào cũng là vì thư viện, không khác nhau. Ta dĩ nhiên muốn đi về. Tử Nam nói. Thu Vân cũng khẽ gật đầu, nói, cái gọi là nhân mạch, thành thật mà nói, không có thư viện Bạch Lộc, bảo chúng ta lập lại thư viện sao? Đừng có nói đùa, khi đó sợ rằng mỗi ngày chúng ta đều phải trốn đông trốn tây, ai còn muốn sống những ngày tháng như vậy chứ? Hơn nữa, bây giờ đang là lúc thư viện cần người, chúng ta làm sao có thể rời đi được? Tử Nam khẽ gật đầu, nói rất đúng, nếu như chúng ta chạy trốn, nếu như thư viện thắng thì đến lúc đó, chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp những huynh đệ tỷ muội trong thư viện nữa? Về thư viện, cùng tiến cùng lùi, cùng sống chết với thư viện. Đúng, cùng tiến cùng lùi, cùng sống chết. Tất cả mọi người ở đó đều tỏ thái độ, không có người nào lựa chọn rời khỏi Tung Thổ Thần Châu. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó bấm tay bắn ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Thu Vân, nói, bên trong là 5 vạn viên tử tinh thạch, chia hết đi. Cầm 1 vạn chia cho mọi người là được. Lúc này, Tử Nam bỗng nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp nhìn về phía Tử Nam. Tử Nam khẽ chà chà vào Đế Vân Hàm, nói, các ngươi chắc hẳn cũng biết rõ ràng thứ này tiêu hao tử tinh thạch rất lớn, chúng ta cũng không thể cứ để ngươi bỏ tử tinh thạch ra được. Còn nữa, Đế Vân Hàm này không chỉ có tốc độ nhanh, nó còn có trận pháp công kích. Chỉ cần có đầy đủ tử tinh thạch, nó có thể đối đầu với một bán đế. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là tử tinh thạch phải đủ, bởi vì mỗi lần khởi động trận pháp thì ít nhất cần phải có 1.000 viên tử tinh thạch. 1.000 viên tử tinh thạch. Khóe mắt Dương Diệp khẽ giật. 1.000 viên tử tinh thạch à, Đế Vân Hàm này đúng là một thứ đốt tiền. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói, theo lời Tử Nam nói, lấy ra 1 vạn viên tử tinh thạch chia ra, tất cả tử tinh thạch còn lại ở lại dùng để duy trì Đế Vân Hàm, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến. Mọi người liền vội vàng lắc đầu tỏ thái độ. Vào lúc này, nếu ai còn ích kỷ thì thật sự là muốn chết, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Nam nói, ngươi tới điều khiển Đế Vân Hàm, đừng tiếc tử tinh thạch, tốn bao nhiêu, sau này chúng ta tìm viện trưởng đòi. Tử Nam, Dương Diệp xoay người nhìn về phía xa, hắn trầm ngâm một lát lại vung tay phải lên nói, về thư viện. Về thư viện. Tất cả mọi người cùng kêu lên, rất nhanh, Đế Vân Hàm liền chuyển hướng, lao nhanh về phía Bạch Lộ Thành. Bạch Lộ Thành. Âm âm âm, lúc này trên không trung của Bạch Lộ Thành không ngừng truyền đến từng tiếng nổ vang, màn ánh sáng cùng cả Bạch Lộ Thành đều đang chấn động kịch liệt. Ở phía chân trời có 4 gã bán đế đang điên cuồng công kích. Chương 2177, cùng tiến cùng lùi, cùng sống chết. 2. Mà trong thành, vô số người không ngừng truyền huyền khí vào màn ánh sáng này, đại trận bảo hộ thành như vậy sẽ tiêu hao huyền khí cực lớn, nếu như không ngừng có huyền khí bù vào, căn bản không chống đỡ được bán đế tấn công. Trên tường thành, Tiêu Biệt Ly chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, trong mắt đầy vẻ thâm trầm cùng nghiêm trọng. Ở bên cạnh hắn là Tiêu Linh cùng Tô Sĩ Hà. Dương Diệp đánh lén Thiên Vũ Tông một trận đã tiêu diệt uy phong của bọn họ, tăng thêm sĩ khí cho chúng ta. Bọn họ đây là không dám ở hao tổn nữa a. Tô Sĩ Hà bên cạnh Tiêu Biệt Ly nói, thành này có lẽ sẽ không giữ được nữa. Tiêu Linh bỗng nhiên nói. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, nói, đại trận bảo hộ thành này kém hơn đại trận bảo vệ tông của chúng ta rất nhiều, không bằng bảo tất cả mọi người rút lui đến trên Thanh Vân Sơn. Phải bảo vệ bằng được. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói, thành này là căn cơ của chúng ta, nếu như mất thì tổn thất tài phú không nói, trong đó có không biết bao nhiêu người sẽ phải chết, học sinh của thư viện là người, những người trong thành cũng là người, chúng ta sẽ bỏ mặc ai cả. Tô Sĩ Hà liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, sau đó nói, chúng ta phải chuẩn bị tốt cho kết quả xấu nhất chính là gọi tổ. Tiêu Biệt Ly nói, nghe vậy, khóe mắt Tô Sĩ Hà khẽ giật và nói, thật sự phải đi đến một bước kia sao? Một khi gọi tổ chính là thật sự phải liều mạng đấy, không đi tới một bước kia, chúng ta còn có thể làm gì? Tiêu Biệt Ly nhìn về phía chân trời, ngươi nhìn thấy không? Lúc này tất cả người của Tung Thổ Thần Châu đều đang nhìn Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, bây giờ bọn họ cũng là đâm lao phải theo lao, nếu như không tiêu diệt chúng ta, khi đó không chỉ Thiên Vũ Tông, cho dù là Mạc Gia cũng sẽ trở thành trò cười của Tung Thổ Thần Châu. Về phần Thiên Vũ Tông càng không cần phải nói, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt nho phái chúng ta. Mới có thể rửa sạch nỗi nhục của bọn họ, cho nên, một khi để bọn họ vào thành, ngươi cảm thấy người trong thành còn có khả năng sống sót sao? Tô Sĩ Hà trầm giọng nói, mà nếu sau khi gọi tổ còn không tiêu diệt được bọn họ thì phải làm thế nào? Tiêu Biệt Ly im lặng, hai tay đặt ở sau lưng chậm rãi nắm chặt. Rất lâu sau mới nghe Tiêu Biệt Ly nói, truyền lệnh cho đám người Dương Diệp, bảo bọn họ đừng trở về nữa, bảo bọn họ rời xa Tung Thổ Thần Châu, có thể đi xa được tới đâu thì đi, để cho chúng ta có một hy vọng. Sắc mặt Tô Sĩ Hà trầm xuống, một lát sau hắn khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cho dù gọi tổ cũng không thể tiêu diệt được bọn họ sao? Sau khi Tô Sĩ Hà rời đi, Tiêu Linh nói. Nhất định là có thể. Tiêu Biệt Ly nói, nhưng nàng thấy bọn họ sẽ không nghĩ tới chuyện chúng ta gọi tổ sao? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ tới, chắc chắn cũng có chuẩn bị. Nàng phải biết rằng, cho dù đế giả rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Đặc biệt mạnh mẽ hạ xuống giới này thì thực lực ít nhiều sẽ bị giảm xuống. Không ngờ Thư viện Bạch Lộc chúng ta đã đến tình trạng sống chết tồn vong. Tiêu Linh nói, Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn mấy bán đế đang điên cuồng công kích thành, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, nói, yên tâm, cho dù Thư viện Bạch Lộc ta bị tiêu diệt, ta cũng muốn bọn họ bỏ ra cái giá khó có thể chịu nổi. Đặc biệt là Mạc Gia, ha ha, thế gia cổ xưa à, ta thật ra muốn xem thử bọn họ rốt cuộc mạnh tới mức nào. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà đi tới và nói, bọn họ không trả lời. Tiêu Biệt Ly nhíu mày, lúc này Tiêu Linh nói, đừng quan tâm tới bọn họ nữa, có Dương Diệp ở đó, bọn họ sẽ không bị thua thiệt đâu. Về phần ngươi bảo bọn họ rời khỏi Tung Thổ Thần Châu, người khác thế nào thì ta không biết, nhưng Dương Diệp chắc chắn sẽ không rời đi. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, đồng ý nói, người này trước đây chịu vì Thư viện Vân Hải đi tới Tung Thổ Thần Châu, đủ thấy tính cách của hắn thế nào. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không bỏ Thư viện để rời đi. Ha ha, nói thật, ta cũng không biết nên vui mừng hay bất đắc dĩ nữa. Thành thật mà nói, ta hy vọng hắn dẫn theo nhóm người kia rời đi, chỉ cần bọn họ sống sót, đặc biệt có Dương Diệp hắn thì cho dù Thư viện chúng ta có bị diệt, nhưng vẫn còn hy vọng. Âm. Đúng lúc này, phía chân trời vang lên một tiếng nổ lớn, trong ánh mắt mọi người, màn ánh sáng phía chân trời kia chợt bắt đầu rạn nứt. Thư viện Bạch Lộc. Nếu như tất cả đầu hàng và chịu thuần phục Mạc Gia ta thì còn có thể sống sót. Nếu không, trên đời này sẽ không còn Thư viện Bạch Lộc nữa. Phía chân trời, vang lên giọng nói của Mạc Thiên. Mạc Thiên, đã đến lúc này rồi thì ngươi cần gì phải dở những chiến thuật tâm lý đó nữa. Ngươi có bản lĩnh thì cứ tới đi. Tiêu Biệt Ly lạnh lùng nói. Ta đã biết ngươi sẽ nói như vậy. Phía chân trời, Mạc Thiên vừa dứt lời thì giơ tay lên vỗ vào màn ánh sáng phía dưới. Lý Lão Quải cùng ba gã bán đế của Mạc Gia ở bên cạnh hắn cũng vội vàng ra tay. Năm tên bán đế đồng thời ra tay có khí thế kinh người tới mức nào, cho dù có màn ánh sáng ngăn cản, mọi người cũng cảm giác trời giống như sụp xuống vậy. Âm. Trong ánh mắt mọi người, đại trận bảo hộ thành trực tiếp vỡ vụn ra. Ha ha, Tiêu Biệt Ly, Lý Lão Quải ta đã nói sẽ trở về, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Phía chân trời vang lên tiếng cười điên cuồng của Lý Lão Quải. Giết. Sau đó, giọng nói Mạc Thiên vang lên. Vèo vèo vèo vèo, hơn 1000 tên cường giả vốn canh giữ ở ngoài thành đã nhanh chóng lao về phía Bạch Lộ Thành. Chương 2178, Đao Quân. Đao ra người không để lại. Một, năm tên bán đế lại hơn 500 tên thánh giả cao cấp cùng 1000 tên thánh giả. Đội hình như vậy, sợ rằng cho dù là Thư viện Bạch Lộc còn chưa tách ra cũng khó có thể chống lại, nữa là bây giờ. Còn chưa hoàn toàn khai chiến, nhưng khí thế của những người này đã ép cho người trong Bạch Lộ Thành cảm thấy không thở nổi. Khởi động trận pháp. Lúc này, giọng nói của Tiêu Biệt Ly vang lên. Tiêu Biệt Ly vừa dứt lời, tất cả mọi người trong thành lập tức trấn tĩnh lại. Các học sinh ẩn nấp ở bốn góc của Bạch Lộ Thành kết thủ ấn kỳ lạ. Tiếp theo, cả Bạch Lộ Thành bắt đầu chấn động mãnh liệt, đặc biệt là dưới nền đất Bạch Lộ Thành dường như có thứ gì đó muốn chui lên. Rất nhanh. Bốn cột ánh sáng cực lớn từ trong bốn góc của thành phóng lên cao. Trong mỗi cột ánh sáng đều có một con thú lớn, trong đó theo thứ tự là một con rồng lớn màu xanh, một con phượng hoàng màu đỏ, một con rùa toàn thân màu xanh, vẫn có một con hổ thuần một màu trắng. Cho dù mỗi con thú lớn đều là do năng lượng tập trung thành, nhưng lúc này chúng giống như thực thể, áp lực trong đó còn hoàn toàn không yếu hơn bán đế. Tứ tượng trận, phía chân trời. Lý Lão Quải nhìn thấy bốn con thú lớn này thì khiếp sợ thất thanh kêu lên, Tiêu Biệt Ly, ngươi điên rồi. Ngươi tự nhiên lại lợi dụng địa mạch của Bạch Lộ Thành tập trung ra tứ tượng thánh thú. Địa mạch này tất nhiên chính là lực địa mạch dưới lòng đất Bạch Lộ Thành, tương đương với linh mạch, tuy nhiên không tốt như linh mạch thượng phẩm, nhưng thuộc về căn cơ của Bạch Lộ Thành. Một khi địa mạch biến mất, như vậy Bạch Lộ Thành coi như hoàn toàn bị phá hủy, bởi vì không có lực địa mạch, Bạch Lộ Thành sẽ từ từ mất đi sức sống. đồng thời sẽ bài xích linh khí, nói đơn giản một chút thì giống như một tòa thành bỏ hoang. Khi đó, bên trong Bạch Lộ Thành tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhân tài nữa. Nói cách khác, cho dù hắn nhận được Bạch Lộ Thành này cũng chỉ là một tòa thành bỏ đi, hủy địa mạch dù sao cũng hơn người trong một thành đều chết hết. Tiêu Biệt Ly lạnh lùng liếc nhìn Lý Lão Quải, sau đó lại nói, mở ra tất cả trận pháp, người vào thành đều giết không chừa một tên. Theo Tiêu Biệt Ly vừa dứt lời, trong thành lập tức xuất hiện từng màn ánh sáng màu xanh lam hình vòng tròn, bên trong những vòng tròn ánh sáng này không ngừng lóe ra từng chùm tia sáng bắn về phía đám người Mạc Gia. Cùng lúc đó, bốn thánh thú năng lượng ở bốn góc của Bạch Lộ Thành cũng đồng thời phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó lao về phía đám người Mạc Thiên. Không chừa một tên, Tiêu Biệt Ly, khẩu khí của ngươi thật là lớn, chỉ với mấy trận pháp nát này mà ngươi đã muốn giết chết chúng ta sao? Ngươi suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Theo Mạc Thiên vừa dứt lời, ba gã trưởng lão Mạc Gia phía sau hắn đã lập tức lao về phía bốn thánh thú năng lượng. Mạc Thiên cùng Lý Lão Quải lại nhìn về phía Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh, hai bên đều đang kiềm chế lẫn nhau. Bất kỳ bên nào muốn hành động, bên kia nhất định sẽ ra tay. Tuy nhiên, lúc này hai bên đều không có ai ra tay cả. Cho dù thánh giả cao cấp cùng thánh giả bình thường của Thư viện Bạch Lộc không nhiều bằng Mạc Gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái, nhưng nhờ các loại trận pháp trợ giúp, mọi người vẫn chống đỡ được hơn 1.500 tên cường giả. Tuy nhiên cho dù là ai cũng nhìn ra, lúc này Thư viện Bạch Lộc đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, cho dù bốn con thánh thú rất mạnh mẽ, nhưng còn xa mới là đối thủ của ba gã bán đế. Bởi vì bọn chúng dù sao cũng chỉ là một cơ thể bằng năng lượng, mà không phải là thánh thú thật. Mà những học sinh Thư viện Bạch Lộc phía dưới dựa vào trận pháp trợ giúp có chống đỡ được những thánh giả cao cấp của Mạc Gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái, nhưng một khi trận pháp bị ép, như vậy tiếp theo chính là bọn họ chết. Lực lượng cao cấp của hai bên chênh lệch thật sự quá xa. Tiêu Biệt Ly, không ngờ được nho phái ngươi cũng có ngày hôm nay. Phía chân trời, Lý Lão Quải cười lạnh nhìn Tiêu Biệt Ly, trong lòng vô cùng sảng khoái. Trước đây, hắn cùng với Pháp Phái bị đuổi ra ngoài, bây giờ... Hắn cùng với Pháp Phái trở về cường thế như vậy, làm cho hắn cảm giác mở mày mở mặt và niềm vui khi được báo thù. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Lý Lão Quải, khẽ nói, dù thế nào nho phái ta vẫn có thể đứng thẳng, là một con người. Mà Pháp Phái ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là chó của Mạc Gia, ta thật không nghĩ ra, làm một con chó săn thì ngươi có gì để đắc ý chứ? Vẻ mặt Lý Lão Quải trầm xuống, hắn thông đồng với Mạc Gia dĩ nhiên đã đồng ý với điều kiện của Mạc Gia. Nếu không Mạc Gia căn bản không có khả năng trực tiếp khai chiến với Thư viện Bạch Lộc, nhiều lắm sẽ chỉ bắt Thư viện Bạch Lộc giao Dương Diệp ra, nhằm vào một mình Dương Diệp mà thôi. Bởi vì nếu như khai chiến, Mạc Gia sẽ tổn thất rất lớn, như bây giờ, từ khi Mạc Gia khai chiến cùng Thư viện Bạch Lộc tới nay đã chết một bán đế. Mạc Gia không ngốc, nếu không có đủ lợi ích, bọn họ làm sao có thể đi làm chuyện tổn hại tới lợi ích của mình chứ? Mà lợi ích này dĩ nhiên chính là chuyện Lý Lão Quải hắn đã hứa với Mạc Gia, cho dù hắn hứa cũng khó có thể tiếp nhận được, nhưng để có thể trở lại Bạch Lộ giới, một lần nữa đoạt lại tất cả những gì đã từng thuộc về Pháp Phái, điều kiện gì cũng đáng giá. Lý Lão Quải cười lạnh, nói, Tiêu Biệt Ly, ngươi chỉ giỏi miệng lưỡi thôi, ta hy vọng lát nữa sẽ nhìn thấy tất cả đám người nho phái ngươi chết thảm, tới lúc đó xem người còn nói gì được nữa. Tiêu Biệt Ly không nói gì thêm. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, vẻ mặt lập tức trầm lên. Ở đó đã có nhiều trận pháp bị phá, rất nhiều học sinh Thư viện Bạch Lộc bị giết, tứ tượng thánh thú bị ba gã bán đế của Mạc Gia liên thủ tấn công, cơ thể càng lúc càng mờ ảo, giống như sẽ lập tức hoàn toàn biến mất vậy. Hai tay Tiêu Biệt Ly chậm rãi nắm chặt lại, hai mắt Mạc Thiên nhắm hờ, nhưng hai tay sau lưng hắn cũng nắm chặt. Mà Lý Lão Quải bên cạnh hắn thì đang cười lạnh nhìn Tiêu Biệt Ly. Đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo, một cột ánh sáng màu đen lướt qua chân trời đánh về phía một bán đế của Mạc Gia, cột ánh sáng màu đen có tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn đánh bất ngờ, bởi vậy tên bán đế Mạc Gia kia lấy đã không kịp tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Một tiếng động lớn vang lên, trong ánh mắt của mọi người, bán đế của Mạc Gia kia đã trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía ngoài thành. Chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một vân hạm cực lớn, mà ở trên vân hạm này là người mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Dương Diệp. Là Dương Diệp. Lúc này, có người thất thanh kêu lên, vào giây phút nhìn thấy Dương Diệp đó, chẳng biết tại sao có rất nhiều người ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Tên Mặc Tiêu Biệt Ly cũng tươi cười, Tiêu Linh đứng bên cạnh nói, xem đi, ta đã nói tiểu tử này sẽ trở lại mà. Hả, đám nhóc kia cũng về cùng nữa. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, cho dù hắn hy vọng Dương Diệp dẫn theo học sinh của Thư viện Bạch Lộc rời khỏi Tung Thổ Thần Châu, nhưng khi thấy đám người Dương Diệp trở về, trong lòng hắn vẫn vô cùng vui mừng. Mạc Thiên cùng Lý Lão Quải cũng nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, vẻ mặt hai người đều trầm xuống. Đối với Lý Lão Quải, sở dĩ hắn cùng với Pháp phái biến thành chó nhà có tang, có thể nói đều là nhờ Dương Diệp ban tặng. Hắn nằm mơ cũng muốn giết Dương Diệp. Chương 2179, Đao Quân. Đao ra người không để lại. Hai, mà Mạc Thiên tất nhiên cũng muốn giết Dương Diệp, Dương Diệp không chỉ giết Mạc Vân Thiên của Mạc Gia, còn giết chết Mạc Cơ ngay trước mặt hắn, điều này chính là sỉ nhục đối với hắn và Mạc Gia. Không giết Dương Diệp, nỗi nhục này sẽ theo hắn và Mạc Gia suốt đời. Dương Diệp liếc nhìn Mạc Thiên cùng Lý Lão Quải, sau đó vung tay phải lên, 100 con rồi người áo đen đã xông vào trong thành. Đột nhiên xuất hiện thêm 100 thánh giả cao cấp khiến áp lực của học sinh Thư viện Bạch Lộc lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, đi tới bên cạnh Tiêu Biệt Ly và khẽ gật đầu với hắn, nói, ta không trở về muộn chứ. Tiêu Biệt Ly nói, thật ra, các ngươi đáng lẽ nên rời đi. Ta không làm được chuyện này, Dương Diệp nói. Tiêu Biệt Ly cười gượng, sau đó nói, cũng được, nếu đã trở về thì chúng ta cố gắng đánh một trận cùng bọn họ. Ngày hôm nay chúng ta lại xem thử Thư viện Bạch Lộc chúng ta có thể bị xóa tên khỏi đất thần châu này hay không. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Lão Quải cùng Mạc Thiên. Lúc này, Giạc Thiên đột nhiên nói, Dương Diệp, ta chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng trở về. Nghe thấy Mạc Thiên nói vậy, Tiêu Biệt Ly lập tức nhíu mày, trong lòng có cảm giác không ổn, Dương Diệp cũng vậy. Mạc Thiên nhìn ba người cười lạnh, nói, Tiêu Biệt Ly, Dương Diệp. Các ngươi sẽ không cho rằng Mạc gia ta chỉ có chút thực lực như vậy chứ? Lần này, chúng ta sẽ chơi thật. Theo Mạc Thiên vừa dứt lời, không gian bên cạnh hắn khẽ chấn động lên, tiếp theo, Phượng Tình Vũ cùng hai lão già mặc áo bào màu xám xuất hiện ở đó. Ba gã bán đế, cộng thêm năm bán đế ban đầu, nói cách khác, Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp phái có tổng cộng 8 bán đế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người của Thư viện Bạch Lộc lập tức trắng bệch. Nếu như là năm bán đế, mọi người còn có một đường hy vọng, nhưng 8 người. Vậy làm sao đánh đây? Xem ra Mạc gia ngươi thật sự muốn tiêu diệt sạch Thư viện Bạch Lộc ta, hai tay Tiêu Biệt Ly nắm thật chặt, sát ý trong mắt phóng ra. Ngươi cho rằng Mạc gia ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Mạc Thiên cười lạnh, sau đó nhìn về phía Phượng Tình Vũ nói, Phượng Tông Chủ, Dương Diệp này giao cho ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ? Tất nhiên không thành vấn đề. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong phút chốc, tay ngọc của nàng vung lên, không gian ở đó vặn vẹo một hồi. Tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở bên trong một màn ánh sáng màu xanh cùng Phượng Tình Vũ. Phượng Tình Vũ dữ tợn nhìn Dương Diệp nói, ta muốn lột da của ngươi, sau đó rút từng sợi kinh mạch trên cả người ngươi, giam cầm linh hồn của ngươi, làm cho ngươi vĩnh viễn sống trong đau khổ. Đúng rồi, ngươi yên tâm, hiểu vũ tịch người phụ nữ kia ngươi. Ta cũng sẽ làm cho nàng giống như ngươi. Vừa dứt lời, Phượng Tình Vũ bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ra tay, phía dưới, giọng nói Mạc Thiên cũng vang lên. Gọi tổ. Đúng lúc này, giọng nói Tiêu Biệt Ly bắt đầu vang vọng, sau đó một cột ánh sáng huyền khí từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, đâm thẳng phía trời cao. Theo giọng nói của Tiêu Biệt Ly vang lên, tất cả mọi người ở đó lập tức sửng sốt, nhưng chẳng bao lâu, mọi người lập tức phát động huyền khí trong cơ thể. Từng cột ánh sáng huyền khí đâm thẳng vào trời cao, trời đất biến sắc. Rất nhanh, một áp lực ngập trời từ trên không trung ép xuống. Cuối cùng cũng gọi tổ rồi sao? Mạc Thiên nheo mắt lại, xoay người nhìn về phía xa, nói, các hạ, tới lượt ngươi ra tay rồi. Theo Mạc Thiên vừa dứt lời, chỗ không gian phía xa đột nhiên nứt ra, một nam tử cục tay trên người mặc trường bào màu trắng đi ra. Ở bên thắt lưng của nam tử cục tay có dắt một thanh đao không vỏ dài 3 thước hơn. Phía trên đầy những vết rỉ rách loang lổ, giống như một thanh sắt vụn. Nam tử cục tay không nhìn mọi người mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt không hề bận tâm. Khi nhìn thấy tên nam tử cục tay này, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly lập tức biến hóa kịch liệt. Hắn kinh hãi nói, ngươi là Đao Quân Dạ Linh Phong. Nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy, tất cả mọi người ở đó cũng biến sắc. Trong đó bao gồm cả Lý Lão Quải bên cạnh Mạc Thiên. Đao Quân Dạ Linh Phong, đao ra người không còn. Người đứng thứ bảy trên võ bảng.